Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra nhiều, hơn nữa, hắn đơn độc một mình, không kết giao với ai. Rõ ràng là tán tu không có bối cảnh. Ai lại để ý đến người như vậy? Bần đạo thân công báo, xuất thân xiển giáo. Lần này đến hải ngoại là để bái phỏng các vị sư huynh tiệt giáo. Trùng hợp nghe được Thập Thiên Quân giảng đạo, đến đây cũng là để xem náo nhiệt. Không ngờ gặp được đạo hữu, quả là niềm vui bất ngờ. Nam tử áo bào nói, thân công báo cũng tự thấy kỳ lạ. Người này rõ ràng tu vi không cao, lại là tán tu. Hắn vốn không nên để ý. Nhưng không hiểu sao, khi thấy hắn, hắn có cảm giác khó tả. Tựa như người này rất không tầm thường. Vì tò mò, hắn mới chủ động tiến đến bắt chuyện. Không ngờ trò chuyện vài câu đã thân thiết như cũ. Nguyên lai là cao đồ xiển giáo. Bái phục, tại hạ Vương Huyền, chỉ là một tán tu, không bằng đạo hữu. Vương Huyền trả lời qua loa, nghe thấy thân công báo, hắn suýt chút nữa bỏ chạy. Cái tên này sát thương quá lớn, ai cũng biết, sắp đến phong thần lượng kiếp, một câu đạo hữu xin dừng bước, đã lừa giết biết bao cường giả. Giờ đây, sát thần phong thần lượng kiếp lại chủ động tìm đến hắn, còn giả vừa thân thiết, làm sao không khiến người ta sợ hãi. Hắn không muốn tương lai trong phong thần lượng kiếp bị thân công báo một câu đạo hữu xin dừng bước mà cuốn vào đại kiếp. Đừng nghi ngờ khả năng này, thân là ứng kiếp chi nhân của lượng kiếp này, thân công báo quả thật có năng lực khó tin như vậy. Đạo hữu khiêm nhường, trong đạo hữu phong độ bất phàm, tuyệt không phải người tầm thường, tương lai tất sẽ là một phương cường giả. Thân công báo nói câu này xuất phát từ lòng thật. Hắn càng nhìn càng thấy người này không tầm thường, dù là tán tu cũng không phải người bình thường. Dù sao hắn đến hải ngoại chính là để kết giao các kỳ nhân dị sĩ, người này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đạo hữu quá khen, ta tu vi nồng cạn, làm sao sánh bằng đệ tử thánh nhân. Vương Huyền đáp một cách hơi ngượng ngùng, hắn đã che giấu mình rất kỹ, mà thân công báo vẫn chủ động tìm đến bắt chuyện, khiến hắn không khỏi nghi ngờ về kỹ thuật ngụy trang của mình. Giờ đây hắn chỉ muốn thân công báo mau đi, nhưng đối phương lại thân thiết như cũ, không ngừng bắt chuyện với hắn. Thấy vẻ mặt thân công báo, nếu không trò chuyện với hắn vài ngày vài đêm, thì dường như sẽ không từ bỏ. Bị thân công báo, sắc khí lớn nhất của phong thần để mắt tới, khiến hắn không khỏi kinh hãi, chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Ai đang ồn ào, không biết cơ duyên truyền đạo quý giá biết bao. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Vương Huyền và thân công báo ngẩng đầu nhìn lên. Người nói chuyện chính là Triệu Giang trong Thập Thiên Quân. Sáng sớm, ta thấy trong một góc nào đó, hai người đang thì thầm to nhỏ. Ta vốn không muốn để ý, chuyện nghe đạo vốn là tùy duyên, có thể nghe được bao nhiêu, tất cả đều do tạo hóa. Song hai người kia lại quá đáng, nhất là tên trung niên đạo bào kia. Xì sao bàn tán ở đó còn chưa đủ, lại còn chỉ trỏ vào ta. Điều này khiến Triệu Giang, một trong Thập Thiên Quân, sao có thể chịu đựng. Lúc này, Vương Huyền ta lại tỏ ra vô tội. Nếu có thể, ta căn bản không muốn chọc giận thân công báo, càng không muốn chọc giận đệ tử tiệt giáo. Trong phong thần lượng kiếp sau này, tiệt giáo chính là một đại phiền toái, dính líu đến bọn họ, ách không phải chuyện tốt. Nhưng không thể phủ nhận, thân công báo quả nhiên là một trong những nhân vật chính của phong thần lượng kiếp. Trước khi đại kiếp bắt đầu đã bắt đầu bộc lộ sự phi phàm, hắn như một ngọn đèn lớn, đi đến đâu cũng khó mà không bị người để ý. Hơn nữa, giờ đây ta đã nhận ra vài phần, biết thân công báo tìm ta chắc chắn không phải là tình cờ. Theo phong thần lượng kiếp dần dần mở ra, các nhân vật chính trong lượng kiếp này đã bắt đầu xuất hiện, dần dần phô bày sự phi phàm của mình. Theo như hiểu biết của ta, trong lượng kiếp, nhân vật chính có tác dụng thúc đẩy lượng kiếp, tự nhiên sẽ có những điểm khác biệt, có thể nói là khí vận dồi dào, có thể nói là thiên phú dị bẩm, cũng có thể nói là được trời phù trợ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết yểu. Đây chính là năng lực mà thiên đạo ban tặng cho nhân vật chính của lượng kiếp, mục đích chính là để thúc đẩy lượng kiếp, khiến lượng kiếp có thể thuận lợi bùng nổ. Mà thân công báo là một trong những nhân vật chính phản phái do trời định, trời sinh đã có năng lực thúc đẩy lượng kiếp, khiến người phải chết. Câu nói đạo hữu xin dừng bước kia không phải năng lực của bản thân thân công báo, mà là năng lực do thiên đạo giao phó cho hắn, mà muốn bị thân công báo để mắt tới thực ra không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải tự thân nằm trong lượng kiếp, nhất định phải ứng kiếp. Nói cách khác, thân công báo chủ động tìm ta, cũng có thể nói là thân công báo chịu ảnh hưởng của thiên đạo, là thiên đạo tìm đến ta. Chẳng lẽ vì ta cũng là sinh linh của phương thiên điện này, nên mới bị thiên đạo để mắt tới? Ta thầm nghĩ, ta đến hồng hoang thiên điện, có lẽ có thể giấu giếm người khác, nhưng tuyệt đối không thể giấu giếm thánh nhân, càng không thể giấu giếm đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Sự khác biệt nằm ở chỗ, thánh nhân nếu không cố ý cảm ứng, rất có thể sẽ không để ý đến ta. Dù sao trong mắt thánh nhân, ta cũng chỉ là một con kiến hôi. Dưới thánh nhân, đều là kiến hôi. Câu nói này không phải lời nói suông, mà là sự thật không thể chối cãi. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, có thể khai thiên tích điện, tái tạo thế giới. Chỉ riêng điều này cũng không phải sinh linh dưới thánh nhân có thể sánh bằng, mà đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo, dù không cố ý cảm ứng, ngay khi ta bước vào Hồng Hoang Thiên Điện, bọn họ chắc đã biết. Đây không phải chuyện gì khó hiểu. Thiên đạo nắm giữ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, vạn sự vạn vật đều nằm trong sự bao phủ của thiên đạo. Thánh nhân cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Huống chi ta, cảnh ngoại lai này bị phát hiện là điều đương nhiên. Nhưng thiên đạo vô tình, đạo tổ Hồng Quân hợp đạo với thân cũng vô tình. Dù phát hiện ta, chắc cũng sẽ không để ý. Bởi vì ta tuy không phải sinh linh của Hồng Hoang Thiên Điện, nhưng phương thiên địa của ta rất có thể là mảnh vỡ của Hồng Hoang biến thành. Vậy trên lý thuyết, sinh linh ở phương thiên địa kia vốn cùng Hồng Hoang Thiên Địa có cùng nguồn gốc, với sinh linh Hồng Hoang kỳ thực cũng không khác biệt là mấy. Nhưng giờ ta bị thân công báo để mắt tới, chẳng phải có nghĩa là thiên đạo muốn ta ứng kiếp, coi như ban cho ta một thân phận hợp lý. Chỉ là ứng kiếp cũng có nhiều loại khác nhau, người kém nhất tất nhiên là thân tử đạo tiêu, trở thành tro bụi trong lượng kiếp. Tốt hơn một chút, có thể sau khi chết lên phong thần bảng, sau khi chết phong thần, cuối cùng có thể trở thành thần chỉ thiên đình. Chỉ là sau khi chết lên phong thần bảng, cả đời sẽ không được tự do, tự thân lại bị phong thần bảng khống chế, chỉ có thể làm một người làm công của thiên đình. Tốt hơn nữa, có thể thân thành thánh, tuy vẫn trên phong thần bảng, nhưng tự thân cũng không bị khống chế nhiều. Nhưng điều này rất khó, không phải thực lực mạnh là được, còn cần có bối cảnh đủ mạnh. Nhìn những người cuối cùng thân thành thánh sẽ biết, đó đều là những đệ tử xuất sắc đời thứ ba của xiển giáo, đích truyền của thánh nhân. Cho dù là tư lịch hay bối cảnh, cũng không phải người khác có thể sánh bằng. Ta đã không muốn trở thành tro bụi, cũng không muốn lên phong thần bảng. Dù thân thành thánh, ta cũng không muốn chọc đến thứ đồ phong thần bảng kia. Nhưng giờ đã bị thân công báo để mắt tới, một số việc đã không còn do ta, không phải muốn tránh là có thể tránh được, cũng không phải không có cách. Giờ lượng kiếp còn chưa bùng nổ, nếu ta chạy trốn vào hỗn độn, có lẽ có thể thoát khỏi lượng kiếp. Ta thầm nghĩ, phạm vi khống chế của thiên đạo giới hạn ở Hồng Hoang Thiên Điện, trong hỗn độn minh mông kia, lực lượng của thiên đạo khó mà với tới. Nếu ta ẩn náu trong hỗn độn, yên lặng chờ phong thần lượng kiếp kết thúc, kỳ thực cũng là một cách. Chỉ là trốn tránh không phải là phong cách của ta. Nhân lúc lượng kiếp chưa hoàn toàn bùng nổ, ta ngược lại có thể quan sát thêm. Đương nhiên, trước tiên phải thoát khỏi thân công báo. Vị sát thần đệ nhất phong thần này, ta là không muốn đắc tội bằng mọi giá. Đúng lúc ấy, trong lúc Vương Huyền trầm ngâm suy nghĩ, thân công báo đã phô bày hết tài năng, thế mà đã hòa thuận với thập thiên quân. Phải nói, thân công báo có thể kết giao rộng khắp thiên hạ, mỗi lần đều có thể mời được các cường giả xuất sơn. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, đặc biệt là cái miệng ấy. Chỉ vài lời đã không những xoa dịu được sự bất mãn của thập thiên quân, mà còn có thể vừa nói vừa cười. Đây đúng là một tài năng xuất chúng, thật không thể phục. Cái miệng của thân công báo này có thể lôi kéo được một đám đệ tử của tiệt giáo ứng kiếp trong đại kiếp phong thần, quả thực mạnh mẽ đến mức phi thường. Vương Huyền lặng lẽ nép mình trong góc, không muốn gặp mặt thập thiên quân, nhưng thân công báo lại không chịu buông tha hắn, trực tiếp kéo hắn đến. May mắn thay, thập thiên quân đối với hắn không mấy nhiệt tình, chỉ vì nể mặt thân công báo mà mới trò chuyện vài câu với Vương Huyền. Vương Huyền đương nhiên mừng rỡ khôn xiết, sau khi đáp lời vài câu, lại lần nữa ẩn mình trong góc, yên tâm làm một kẻ xem khách. Sư đệ đến đúng lúc, không lâu nữa Đa Bảo sư huynh sẽ khai giảng đại đạo, sư đệ không mại cùng đến tham gia náo nhiệt. Một trong những thập thiên quân là Triệu Giang lên tiếng. Lúc này xiển giáo và tiệt giáo vẫn chưa giao tranh, thân công báo là đệ tử xiển giáo, lại là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tam giáo cũng có chút địa vị. Thêm nữa thân công báo lại khéo ăn khéo nói, thập thiên quân nhanh chóng thân thiết với thân công báo, mời hắn cùng đi Bích Du Cung. Tuyệt vời. Nghe đồn các sư huynh tiệt giáo phần lớn là cao nhân đắc đạo, lần này đến đây ta vốn định kết giao với các vị sư huynh, nếu Đa Bảo sư huynh khai giảng đại đạo, ta tự nhiên không thể bỏ lỡ, còn xin các vị đạo huynh giúp đỡ dẫn đường. Thân công báo mừng rỡ khôn xiết, lần xuống núi này bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn giao phong thần bảng cho Khương Tử Nha, trong lòng hắn đã sớm bất mãn, vì đó là mệnh lệnh của thánh nhân, hắn không dám phản kháng. Nhưng sự bất mãn trong lòng lại ngày một lớn dần, khiến hắn dần nảy sinh những ý đồ khác. Kết giao với đệ tử tiệt giáo, trong đại kiếp phong thần sau này hắn sẽ chứng minh ai mới là người ưu tú hơn. Đại hội giảng đạo của thập thiên quân đã kết thúc, vô số tu sĩ hải ngoại nhanh chóng tản đi, Vương Huyền cũng hòa vào dòng người chuẩn bị rời khỏi. Không ngờ thân công báo lại tìm đến, nói muốn dẫn hắn cùng đi đạo trường Bích Du Cung của Thông Thiên giáo chủ. Ban đầu hắn định từ chối, nhưng khi nghe nói Đa Bảo đạo nhân sẽ khai giảng đại đạo, hắn đương nhiên không thể từ chối, đành thuận theo, không còn cách nào khác. Đa Bảo đạo nhân trong tiệt giáo là người mạnh nhất dưới Thông Thiên giáo chủ, tu vi đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Trong các chuẩn thánh ở Hồng Hoang, đảm bảo đạo nhân chắc chắn nằm trong hàng đầu, thậm chí có tư cách là người mạnh nhất dưới thánh nhân. Hơn nữa, đảm bảo đạo nhân chính là đại sư huynh Tiệt giáo, được thánh nhân Thông Thiên giáo chủ truyền thừa, đại đạo do ông khai giảng, tự nhiên là cơ duyên vô thượng. Đối với Vương Huyền mà nói, đây là cám dỗ không thể từ chối. Cho đến nay, hắn vẫn chưa thực sự thông hiểu đại đạo Hồng Hoang. Thế nữa, được diện kiến đa bảo đạo nhân, vị chuẩn thánh cường giả này, hắn cũng sẽ có một sự đánh giá toàn diện về thực lực của mình. Làm sao từ chối, hoàn toàn không thể từ chối. Dù việc này có nguy hiểm lớn đến đâu, hắn cũng phải đi một chuyến. Trên đường đi, Thân Công Báo và Thập Thiên Quân vừa nói vừa cười. Vương Huyền thì trầm mặc ít lời. Không bao lâu đã đến Bích Du Cung. Yên hà trong trẻo, nhật nguyệt chiếu sáng từng viện, cây cổ thụ xanh mướt, cùng gió núi như thu thủy trường thiên nhất sắc, quả là cảnh tiên cảnh Phật. Vương Huyền tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Nơi đây quả nhiên không tầm thường. Suy nghĩ lại cũng đúng, Bích Du Cung là đạo trường của thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, trong đó còn có vô số đệ tử Tiệt giáo, làm sao có thể đơn giản được. Bỏ qua thánh nhân không nói, hiện giờ Tiệt giáo quả thực binh hùng tướng mạnh, thậm chí có thể nói là bá chủ Hồng Hoang. Bốn đại đệ tử nội môn Đa Bảo đạo nhân, Kim Minh thánh mẫu, Vô Đương thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu đều là những cường giả tuyệt đỉnh dưới thánh nhân. Bảy tiên tùy thị gồm có Ô Vân tiên, Kim Cô tiên Mã Toại, Bì Lô tiên, Linh Nha tiên, Cầu Thủ tiên, Kim Quang tiên, Trường Nghĩ Định Quang tiên. Bảy vị này tuy không phải là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng tất cả đều không tầm thường. Nếu đặt trong xiển giáo cũng không thua kém gì thập nhị kim tiên. Còn trong các đệ tử ngoại môn Tiệt giáo có Triệu Công Minh và Tam Tiêu Nương Nương cùng các cường giả tuyệt đỉnh khác, lại có Tư Thánh Cửu Long Đảo cùng nhiều cường giả hàng đầu khác. Từ đây có thể thấy, Tiệt giáo nhân tài đông đảo, Tây Phương giáo và Xiển giáo cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Tiệt giáo. Như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không màng thể diện của thánh nhân, trong đại kiếp phong thần, lấy thân phận thánh nhân xuất thủ với đệ tử Tiệt giáo, cũng không có gì lạ. Rốt cuộc, đệ tử Xiển giáo không địch nổi đệ tử Tiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tự mình ra tay thì còn làm sao được. Nhưng chính là Tiệt giáo hùng mạnh như vậy, lại bị tiêu diệt hoàn toàn trong đại kiếp phong thần, điều này quả thực kinh khủng. Đó là quy luật thiên đạo, vạn vật đều có lúc thịnh lúc suy, dù là bị người khác mưu hại đi chăng nữa, đều có thể thấy được sự khủng khiếp của đại kiếp. Khi Vương Huyền và những người khác bước vào Bích Du Cung, hắn quả nhiên cảm nhận được vô số khí tức cường đại, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng là sau thời gian dài ở Hồng Hoang, hắn cuối cùng đã gặp được những cường giả cùng cấp bậc với mình, chỉ có điều chưa rõ ràng lắm là đó rốt cuộc là Đại La Kim Tiên hay chuẩn thánh. Nhưng hắn chắc chắn sẽ sớm có câu trả lời. Đúng lúc ấy, Bích Du Cung vốn yên tĩnh nay lại vô cùng náo nhiệt, vô số đệ tử Tiệt giáo tụ hội. Lão sư có lệnh, lượng kiếp đang cận, chúng ta Tiệt giáo đệ tử cần đóng chặt cửa nẻo, chỉ luận sự thật, tuyệt đối không được tùy tiện ra ngoài. Hôm nay ta sẽ tại đây giảng đạo, các ngươi hãy an tâm nghe giảng. Chuyện lượng kiếp thị phi chúng ta không cần bận tâm. Một vị đạo nhân ngồi xếp bằng trên cao, dưới kia là hàng hàng đệ tử Tiệt giáo, đó chính là Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh của Tiệt giáo, một cường giả chuẩn thánh. Lần này Đa Bảo đạo nhân triệu tập đệ tử Tiệt giáo là theo lệnh của thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, nhằm ổn định các đệ tử đương đầu phong thần lượng kiếp. Lúc ban đầu, thánh nhân Thông Thiên giáo chủ thực ra không muốn tranh đấu, cũng không muốn Tiệt giáo tham gia. Ngài cho rằng chỉ cần đệ tử đóng chặt cửa nhào, không tham dự vào chuyện này thì có thể tránh khỏi ảnh hưởng của lượng kiếp. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế. Cuối cùng, ngay cả thánh nhân Thông Thiên giáo chủ cũng bị cuốn vào lượng kiếp. Thánh nhân tuy bất tử bất diệt, nhưng Tiệt giáo lại tán thành mây khói. Từ đó có thể thấy, đối mặt lượng kiếp, đối mặt thiên đạo, ngay cả thánh nhân cũng khó lòng thoát khỏi. Bọn họ thực ra không hề thực sự tự do. Thế nhưng, vị thánh nhân Thông Thiên giáo chủ này quả thật có phần ngây thơ. Trong phong thần lượng kiếp, vì tình nghĩa tam giáo mà cuối cùng đại bại. Nếu Tiệt giáo từ đầu đã toàn lực ứng phó, hướng đi của phong thần lượng kiếp này e rằng sẽ khác. Dù có tệ đến đâu, diệt trừ Tây Phương giáo và Xiển giáo cũng không phải là vấn đề lớn. Cùng lắm thì mọi người cùng chịu tổn thất nặng nề mà thôi. Cho Bích Du Cung, thánh nhân Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa hiện thân. Đa Bảo đạo nhân, với tư cách đại sư huynh, đang chủ trì mọi việc của Tiệt giáo. Dưới sự chủ trì của hắn, một buổi giảng đạo bắt đầu, là đỉnh phong chuẩn thánh. Đa Bảo đạo nhân giảng đạo rất có chừng mực. Ban đầu, những tán tu như Vương Huyền vốn không có tư cách tham dự buổi giảng đạo này. Chỉ nhờ vào mặt mũi của Thân Công Báo mà mới có mặt ở đây. Hắn vốn không muốn tiếp xúc nhiều với đệ tử Tiệt giáo, liền tự tìm một góc yên tĩnh. Thân Công Báo quả thật thiên phú dị bẩm, trong chốc lát đã hòa nhập với các đệ tử Tiệt giáo, trò chuyện vui vẻ. Như khi Đa Bảo đạo nhân bắt đầu giảng đạo, cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều ngưng thần tĩnh khí, chỉ nghe thấy âm thanh huyền diệu của đạo lý đang vang lên. Đa Bảo đạo nhân quả nhiên không tầm thường, nhưng nói về thực lực, hẳn là không khác gì ta. Vương Huyền thầm nghĩ, Đa Bảo đạo nhân giảng đạo đã khá thâm sâu, nhưng phần lớn là những cảm ngộ của bản thân, chưa chạm đến tuyệt học của thánh nhân. Đây cũng là chuyện thường tình. Trong Bích Du Cung này, không phải ai cũng có tu vi cao thâm, cũng có không ít đệ tử ngoại môn ở cảnh giới huyền tiên, thậm chí chân tiên. Lúc ban đầu, Đa Bảo đạo nhân cũng cần chiếu cố những đệ tử ngoại môn này, không thể trực tiếp giảng thuật đạo lý thâm sâu. Điều này lại có lợi cho Vương Huyền. Hắn mới đến Hồng Hoang không lâu, kiến thức về hệ thống tu luyện và quy tắc của Hồng Hoang còn rất nông cạn. Ngay có chuẩn thánh Đa Bảo đạo nhân tự mình giảng đạo, nhất thời khiến Vương Huyền thu hoạch đầy đủ, bù đắp những thiếu sót của bản thân. Cùng lúc đó, trong quá trình Đa Bảo đạo nhân giảng đạo, hắn cũng có một sự nhận thức rõ ràng về thực lực của mình, có thể khẳng định rằng, ở cảnh giới tế đạo, đặt trong Hồng Hoang Thiên Điện, thực ra đã chạm đến cảnh giới chuẩn thánh. Nói cách khác, dù là hắn hay Hoang Thiên Đế, trong Hồng Hoang Thiên Điện đều là chuẩn thánh, nhưng do quy tắc thiên địa khác nhau, thực lực cũng có sự khác biệt. So với Hồng Hoang Thiên Điện, thế giới của bọn họ quá nhỏ bé. Một đạo lý rất đơn giản, thế giới của bọn họ không có sự tồn tại của thiên đạo. Điểm này đã cho thấy thế giới của bọn họ không thể so với Hồng Hoang. Cũng vì lẽ đó, hắn mới đoán rằng thế giới của bọn họ rất có thể là thế giới được hình thành từ mảnh vỡ của Hồng Hoang. Vì quy tắc thiên địa không hoàn chỉnh và mạnh mẽ như Hồng Hoang, dù là chuẩn thánh, thực lực cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nói đơn giản, dù họ là cường giả tế đạo, nhưng về thực lực, hẳn là không bằng chuẩn thánh trong Hồng Hoang Thiên Điện. Nhưng đó không phải là chuyện đáng sợ. Chỉ cần tiến vào Hồng Hoang Thiên Điện, lấy quy tắc đại đạo của thiên điện này, có thể bù đắp những thiếu sót của bản thân. Nhưng theo như những gì hắn biết, ngay cả cùng là chuẩn thánh, thực ra cũng có nhiều khác biệt. Điều này không thể không nhắc đến hệ thống tu luyện của Hồng Hoang Thiên Điện. Hiện nay, hệ thống tu luyện của Hồng Hoang Thiên Địa đều do Đạo Tổ Hồng Quân truyền lại. Tất cả đều bắt nguồn từ khi Đạo Tổ Hồng Quân thành thánh rồi giảng đạo tại Tử Tiêu Cung. Một đạo truyền tam hữu, nhị giáo hiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, nhất khí hóa Hồng Quân. Đạo Tổ Hồng Quân trước hết thành thánh, sau đó truyền đạo tại Tử Tiêu Cung. Lúc ấy các cường giả Hồng Hoang thấy có người thành thánh, không ai không khiếp sợ, tự nhiên đều đến đầy đủ. Sau khi Đạo Tổ Hồng Quân truyền lại đại đạo, lục thánh lần lượt xuất hiện. Từ đó về sau, đại đạo do Đạo Tổ Hồng Quân truyền lại đã trở thành chính thống của Hồng Hoang, đó chính là nguồn gốc của huyền môn. Dù là xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo hay tây phương giáo, thực ra đều là cùng một hệ thống tu luyện, chỉ là các vị thánh nhân ngộ đạo khác nhau nên mới có sự khác biệt trong pháp môn tu luyện, nhưng vẫn là đồng căn đồng nguyên. Ví như pháp môn tu luyện của tây phương giáo thoạt nhìn khác với pháp môn tu luyện của đạo môn, nhưng dù là cảnh giới hay căn cơ tu luyện, thực ra vẫn là một pháp môn tu luyện do Đạo Tổ Hồng Quân truyền lại. Trước cảnh giới chuẩn thánh cũng không có gì khác biệt, chỉ là cảm ngộ đại đạo, hấp thu linh khí của thiên địa, tu luyện đạt tới kim tiên cảnh giới là một cửa ải nan quan. Đây là tiêu chí của cường giả Hồng Hoang, có thể bước đến cảnh giới này đã là vạn người khó tìm một. Đại La Kim Tiên lại là một cửa ải khác, bước vào cảnh giới này đã là đứng đầu thiên hạ. Tại Hồng Hoang Thiên Điện cũng hiếm thấy vô cùng, Đại La Kim Tiên đã hoàn toàn siêu thoát vòng luẩn quẩn của thời gian, bước ra khỏi ngũ hành, không còn bị ràng buộc trong tam giới, có thể đạt được cảnh giới tự tại, tiêu dao vô cực. Chỉ cần đặt chân tới cảnh giới chuẩn thánh trong Hồng Hoang Thiên Điện đã là cường giả đứng đầu dưới thánh nhân, toàn bộ Hồng Hoang cũng khó tìm thấy mấy người. Thậm chí xét trong vô số năm tháng Hồng Hoang tồn tại, những sinh linh có thể đạt tới cảnh giới này thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ở cảnh giới chuẩn thánh, con đường tu luyện đã thay đổi hoàn toàn, không còn chỉ là cảm ngộ đại đạo để tự thân tiến bộ. Tại giai đoạn chuẩn thánh, muốn tiếp tục tiến lên, không thể không nhắc đến pháp môn Trảm Tam Thi thành thánh do Đạo Tổ Hồng Quân truyền lại. Cái gọi là Trảm Tam Thi chính là chém bỏ thiện thi, tắt thi và tự ngã của bản thân. Mỗi khi chém bỏ một thi, tu vi sẽ tăng lên đáng kể, có thể gọi kẻ vừa bước vào chuẩn thánh là chuẩn thánh sơ kỳ. Nếu chém bỏ được một thi, có thể tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Nếu có thể tiến thêm một bước, chém bỏ hai thi, có thể đạt đến cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ, hoặc gọi là chuẩn thánh đỉnh phong. Còn nếu chém bỏ hết ba thi, vẫn chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, mà là ở giữa cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong và thánh nhân, tam thi đều chém bỏ, chính là cảnh giới đại tịch diệt. Tiếp đó ba thi hợp nhất, hóa thân và bản thể dung hợp không phân biệt, lúc này đã có thể thân hóa ước vạn, chỉ còn cách hỗn nguyên đại đạo một bước, nhưng vẫn còn kém xa thánh nhân bất tử bất diệt chân chính. Tổ truyền, sáu vị thánh nhân đều đã chém bỏ ba thi, đạt tới cảnh giới đại tịch diệt, sau đó lại dùng vô lượng công đức thêm vào Hồng Mông tử khí mới cuối cùng thành thánh. Phương pháp tu luyện thực ra đã bày ra trước mắt, nhưng đối với những tán tu trong Hồng Hoang Thiên Điện, đây là lĩnh vực không thể với tới. Nhưng đối với đệ tử của thánh nhân, đây không phải là bí mật gì. Thế nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, số lượng chuẩn thánh vẫn ít ỏi như vậy. Trong tất cả chuẩn thánh, có thể chém bỏ một thi đã là hiếm có thể chém bỏ hai thi càng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy có thể thấy, muốn chém bỏ ba thi quả thực khó như lên trời. Vui chi dù đi đến cuối con đường này, vẫn chưa chắc thành thánh, 6 vị thánh nhân có thể thành công là vì ngưng tụ vô lượng công đức, lại thêm vào hồng mông tử khí, mới có thể chứng đạo thành thánh. Đừng nói đến điều khác, chỉ riêng việc 6 vị thánh nhân ngưng tụ vô lượng công đức đã không phải là việc bình thường sinh linh có thể làm được. Nữ oa thánh nhân vì tạo người mà được vô lượng công đức, mà nhân tộc lại là chủng tộc đứng đầu hiện nay. Công đức nữ oa thánh nhân thu được cũng dễ hiểu. Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ lần lượt sáng lập Nhân giáo, Xiển giáo và Tiệt giáo, thu được vô lượng công đức. Lập giáo tưởng chừng dễ dàng, nhưng việc này khó khăn hơn lên trời. Không phải nói lập giáo là có thể thu được công đức từ thiên đạo ban xuống. Chuẩn Đề và Cổn Dẫn hai vị thánh nhân lập ra Tây Phương giáo, nhưng công đức thiên đạo ban xuống rất hạn chế, không đủ để hai người thành thánh. Bất đắc dĩ, Chuẩn Đề và Cổn Dẫn hai vị thánh nhân mới phát ra đại nguyện, mới thu được vô lượng công đức, cuối cùng thành thánh. Hành động này thật ra là bất đắc dĩ, nói dễ nghe là phát ra đại nguyện, nói khó nghe chính là mượn công đức của thiên đạo. Công đức thiên đạo dễ dàng sao mà thiếu? Nếu Tây Phương giáo không thể hưng thịnh, hai vị thánh nhân Chuẩn Đề và Cổn Dẫn e rằng phải gặp vận rủi. Đương nhiên, đây chỉ là so với thánh nhân, những người khác dù muốn mượn công đức của thiên đạo cũng không có tư cách. Còn hồng mông tử khí thì đừng nghĩ tới, trong hồng hoang thiên địa hiện nay, hầu như không có cơ hội nào có thể thu được. Như vậy tính ra, muốn trong hồng hoang thiên địa dùng pháp môn Trảm Tam Thi thành thánh, gần như là chuyện không thể nào. Thậm chí, đừng nói đến thành thánh, chỉ riêng chém bỏ một thi cũng không dễ dàng. Vì ngươi trước tiên phải có tiên thiên linh bảo, lúc Trảm Thi, nhất định phải đặt chấp niệm vào tiên thiên linh bảo, chém bỏ hóa thân, mới có thể có pháp lực vô biên. Không có tiên thiên linh bảo, ngươi thậm chí không có tư cách Trảm Thi. Mà trong hồng hoang thiên điện, tiên thiên linh bảo dễ dàng sao mà có được? Linh bảo đều có chủ, phần lớn đều trong tay đệ tử thánh nhân. Nếu muốn cướp đoạt, thánh nhân lập tức sẽ dạy ngươi làm người. Như vậy xem ra, chỉ còn một loại pháp môn thành thánh. Vương Huyền thầm nghĩ, dù là hắn hay Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Niếp Niếp cũng khó lòng cam tâm dừng bước ở cảnh giới chuẩn thánh, tất nhiên phải tìm cách đột phá. Mà trong hồng hoang thiên điện, từ xưa đến nay có lời đồn 3.000 đại đạo đều có thể thành thánh, chỉ là chưa ai làm được mà thôi. Ngoài pháp môn Trảm Tam Thi thành thánh của đạo tổ Hồng Quân, con đường duy nhất còn lại chính là con đường Bàn Cổ Đại Thần đã đi, lấy lực chứng đạo. Đây là con đường khó khăn hơn nhiều so với Trảm Tam Thi thành thánh. Vạn cổ đến nay chưa từng có ai thành công, cho dù là Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích địa, cuối cùng cũng vì khai thiên tích địa mà vẫn lạc, huống chi là người khác. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, ngoài pháp môn Trảm Tam Thi thành thánh, lấy lực chứng đạo là con đường duy nhất, mà hắn lại có hy vọng thành công. Không có cách, người khác có lẽ không thể tích lũy được đến tầng thứ lấy lực thành thánh, nhưng với hắn có gấp 10 lần lợi ích, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đa Bảo đạo nhân khai giảng đại đạo, thời gian trôi chảy, đạo lý ngài giảng càng thêm thâm áo, dần chạm đến cõi tiên cổ. Vương Huyền thầm nghĩ, Đa Bảo đạo nhân sợ là muốn vận dụng đạo lý thâm sâu để phiên giảng đạo này kéo dài thêm thời gian. Nếu giảng đạo không quá thâm sâu thì tốt hơn, bởi vì tu vi cao thấp của đệ tử Tiệt giáo không đồng đều, giảng đạo quá thâm ảo, e rằng nhiều đệ tử ngoại môn khó lòng lĩnh hội. Song Đa Bảo đạo nhân lại cứ làm như vậy, hiển nhiên là cố ý, mục đích chính là kéo dài thêm thời gian giảng đạo. Một phiên giảng đạo ngắn thì vài năm, nhưng nếu kéo dài vài trăm năm cũng là chuyện thường. Trong mấy trăm năm ấy, đệ tử Tiệt giáo đều ở lại Bích Du Cung, tự nhiên không thể tham dự phong thần lựa kiếp. Điều này tiện cho Vương Huyền, bản thân Đa Bảo đạo nhân tu vi cao thâm, nay lại giảng giải sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến hắn có thêm không ít ngộ đạo. Chỉ 10 năm, vừa nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo, hắn đã thông thạo đại đạo hồng hoang, hoàn thiện bản thân. Đến lúc này, hắn mới thực sự là chuẩn thánh chân chính. Trong hồng hoang thiên điện, đã là cường giả tuyệt đỉnh dưới thánh nhân. Để tiến thêm bước, hoặc là tìm kiếm linh bảo tiên thiên, hoặc tìm cơ hội phân thân, hoặc là kiên trì con đường dĩ lực thành đạo, không ngừng tăng cường thực lực, thẳng đến phá vỡ tất cả. Con đường dĩ lực thành đạo cũng vậy, nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần bản thân đủ mạnh, thành thánh cũng không khó. Quan trọng là ngươi có đủ mạnh hay không. Muốn mạnh mẽ ngang hàng thánh nhân, cần tích lũy bao nhiêu đạo hạnh mới đủ? Vương Huyền vừa nghe đạo vừa suy tư. Thời gian cứ thế trôi qua, đối với hắn mà nói quả là cơ duyên khó cầu. Vương Huyền là người can chịu, nhưng không phải ai cũng vậy. Nhiều người không muốn nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo. Đa Bảo đạo nhân giảng đạo chưa được bao lâu, đã có không ít đệ tử ngoại môn Tiệt giáo không chịu nổi. Đệ tử ngoại môn Tiệt giáo tuy đông đảo, nhưng phần nhiều tính tình không tốt. Đạo lý Đa Bảo đạo nhân giảng càng ngày càng thâm sâu, nhiều đệ tử ngoại môn tự nhiên không hiểu. Không hiểu thì thôi, nếu nhẫn nại được thì cũng có thu hoạch, nhưng những kẻ tính tình không tốt lại có bao nhiêu nhẫn nhịn. Không lâu sau, không ít đệ tử ngoại môn tính tình nóng này bắt đầu bứt rứt, trong đó có Triệu Công Minh. Triệu Công Minh dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, tự nhiên không thể không hiểu đạo lý Đa Bảo đạo nhân giảng, nhưng hắn lại là người nóng tính. Nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo mấy năm thì còn được, nay đã 10 năm, Triệu Công Minh đã không còn kiên nhẫn, hận không thể lập tức rời khỏi Bích Du Cung. Thân Công Báo cũng sốt ruột. Hắn đến Đông Hải vốn là để kết giao với đệ tử Tiệt Giáo, nhằm mối phó sư đệ Khương Tử Nha. Hắn từng thề nhất định phải phân thắng bại với Khương Tử Nha trong Phong Thần Lượng Kiếp, để sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hắn mới là người xuất sắc hơn. Bước vào Bích Du Cung, nhìn thấy đệ tử thân truyền Tiệt Giáo, Thân Công Báo ban đầu vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh liền mất hứng. Phong Thần Lượng Kiếp sắp bắt đầu, làm sao hắn có thời gian ở đây nghe đạo, lại còn nghe cả 10 năm. Nhưng Đa Bảo đạo nhân là đại sư huynh Tiệt Giáo, tự mình giảng đạo, Thân Công Báo dù gan lớn đến mấy cũng không dám cắt ngang, vất vả lắm mới chờ Đa Bảo đạo nhân dừng lại. Đây không phải kết thúc phiên giảng đạo, mà là để mọi người ngẫm nghĩ. Thân Công Báo vội vàng đứng dậy, nói: "Khởi bẩm Đa Bảo sư huynh, tại hạ có việc gấp, thật sự không tiện ở lâu, xin cáo từ." Hắn thật sự không dám ở lại Bích Du Cung, sợ Đa Bảo đạo nhân lại giảng đạo, trực tiếp giảng cả mấy trăm năm. Mấy trăm năm trôi qua, Phong Thần Lượng Kiếp e rằng đã bùng nổ, hắn còn làm sao so tài với Khương Tử Nha. Vương Huyền vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng tiếc nuối. Thân Công Báo muốn đi, hắn tự nhiên không thể ở lại lâu. Dẫu sao, hắn đi cùng Thân Công Báo, nhiều mặt mũi Thân Công Báo, hắn mới có cơ hội nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo. Thân Công Báo muốn đi, nếu hắn không đi, ở lại Bích Du Cung thì quá nổi bật. Nhưng nếu để hắn chọn, hắn đương nhiên muốn nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo. Còn Phong Thần Lượng Kiếp, hắn không để tâm. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, phiên giảng đạo của Đa Bảo đạo nhân không thể kéo dài, bởi vì thiên đạo không cho phép. Là nhân vật chính của Phong Thần Lượng Kiếp, nếu Tiệt Giáo cứ yên tĩnh như vậy, lượng kiếp này tự nhiên không thể diễn ra. Triệu Công Minh bỗng đứng dậy, nói: "Ngươi là Thân Công Báo phải không? Nghe nói ngươi là đệ tử của Nguyên Thủy Sư Thúc, nhất định được Sư Thúc chân truyền. Nay đã đến Tiệt Giáo, chi bằng luận bàn với đệ tử Tiệt Giáo chúng ta, xem như giao lưu." Hắn thật sự chịu không nổi, không muốn nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo nữa. Nhìn thấy Thân Công Báo, lập tức nảy ra kế sách: nếu biến phiên giảng đạo của Đa Bảo đạo nhân thành luận bàn thì nhất định náo nhiệt hơn, không nhàm chán như bây giờ. Quả nhiên, lời Triệu Công Minh nói ra, đệ tử ngoại môn Tiệt Giáo lập tức phấn khởi, không còn vẻ mặt khó chịu lúc trước. Thân Công Báo đáp: "Triệu sư huynh quá lời, ta tuy là môn hạ của lão sư, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, lại không được lão sư chân truyền, tự nhiên không bằng các sư huynh. Lần này quả thật có việc phải làm, không tiện trụ lại nơi đây lâu, mong chư vị sư huynh thứ lỗi." Thân Công Báo vẻ mặt khổ sở thưa, hắn không phải khiêm nhường, vừa tu vi huyền tiên tuy không tệ, nhưng trong Tiệt Giáo thì thật sự chẳng đáng kể. Mãi môn đệ tử Tiệt Giáo đông đảo, lẫn lộn thiện ác, song những kẻ tu vi bất phàm thì đâu đâu cũng có, như Triệu Công Minh và Tam Tiêu Nương Nương đều là đại la kim tiên, thiêu kể Thập Thiên Quân cũng là kim tiên, huống chi Đa Bảo đạo nhân, vị đại đệ tử Tiệt Giáo kia còn là chuẩn thánh, một huyền tiên nhỏ bé như hắn đương nhiên chẳng là gì. Sư đệ quá khiêm nhường, chúng ta chỉ luận bàn chút ít, giao lưu học hỏi, hà tất phải ngại. Triệu Công Minh làm sao chịu bỏ qua Thân Công Báo, hắn muốn luận bàn với Thân Công Báo chỉ là cái cớ, thực chất là không muốn nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo nữa. Vì sự kiên trì của Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân đành phải dừng buổi giảng đạo. Các đệ tử Tiệt Giáo ồn ào luận bàn, Đa Bảo đạo nhân cau mày thở dài bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Đa Bảo đạo nhân tuy hiểu được mưu sâu kế hiểm của giáo chủ, nhưng lại không mấy tán đồng cách làm của ngài. Hắn thấy Tiệt Giáo đã trói chặt với vận mệnh đại thương, làm sao dễ dàng cắt đứt. Hơn nữa, với uy thế vạn tiên triều bái của Tiệt Giáo hiện nay, còn sợ gì Phong Thần Lượng Kiếp, chi bằng toàn lực xuất thủ tất quét sạch mọi thứ. Vị sư đệ này lạ mặt quá, trước giờ chưa từng thấy, không bằng luận bàn một phen. Vương Huyền vốn ẩn nấp một góc, say mê quan sát các đệ tử Tiệt Giáo luận bàn, cận tiện mở rộng tầm mắt về đạo pháp Hồng Hoang. Nào ngờ hắn chưa kịp chủ động tham gia, đã có ngoại môn đệ tử Tiệt Giáo tìm đến muốn luận bàn với hắn. Vương Huyền suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đệ tử Tiệt Giáo coi hắn là một trong số Thân Công Báo, cho rằng hắn là đệ tử xiển giáo. Tuy Tam Giáo vốn xuất phát từ một nguồn, nhưng đệ tử xiển giáo luôn tự phụ, khinh thường đệ tử Tiệt Giáo cũng chẳng phải chuyện hiếm. Vì lẽ đó, bề ngoài xiển giáo và Tiệt Giáo vẫn là một nhà, nhưng nội tình đã như nước với lửa. Chính điều này đã giấu mầm họa cho Phong Thần Lượng Kiếp, nên mới có đệ tử Tiệt Giáo để mắt đến hắn. Thân Công Báo thấy cảnh này, chỉ nhìn Vương Huyền một cái đầy ý vị, như không giải thích, hay là xem thử vị tán tu ngoài ý muốn này có chút bản lĩnh hay không. Thân Công Báo thầm nghĩ, từ khi nhìn thấy Vương Huyền, hắn đã cảm thấy người này không tầm thường, nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Vương Huyền giống như một tán tu bình thường, lai lịch, tu vi đều bình thường, tính tình cũng khiêm nhường, thực sự không thấy có gì khác lạ. Nay có đệ tử Tiệt Giáo chủ động tìm đến, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, đúng là dịp thử Vương Huyền. Vương Huyền tuy muốn khiêm nhường, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền toái, nhẹ nhưng cũng không phải phong cách của hắn. Hơn nữa, từ khi vào Hồng Hoang, hắn đã bị thiên đạo để mắt tới, dù muốn giấu cũng khó. Chỉ cần thánh nhân nhìn thấy, nhận ra lai lịch của hắn, cũng chẳng khó khăn gì. Hắn càng không cần giấu giếm. Trong hồng hoang hiện nay, ngoài thiên đạo, đạo tổ hồng quân và 6 vị thánh nhân, hắn không sợ ai cả. Đệ tử tiệt giáo kia hùng hổ dọa người, chỉ kém trực tiếp ra tay. Hắn đương nhiên lười phí lời. Đạo hữu muốn luận bàn, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi chút ít. Vương Huyền cười nói. Đệ tử tiệt giáo kia nghe vậy, tức giận. Ngươi trước mặt lại kiêu ngạo như thế, dám nói chỉ điểm mình. Ý gì đây? Chẳng phải nói tu vi của hắn không bằng người trước mặt, nếu không sao dám nói chỉ điểm mình. Trong cơn giận dữ, đệ tử tiệt giáo kia không màng tất cả, trực tiếp vận dụng đạo pháp, hiện ra một biển lửa, đánh về phía Vương Huyền. Đây là ngoại môn đệ tử tiệt giáo, thực lực không yếu, đã bước vào cảnh giới huyền tiên. Đạo pháp hệ hỏa cũng vô cùng uy lực, dù cách xa, cũng cảm nhận được biển lửa nóng rực. Hơn nữa biển lửa này không phải vật chết, đã có linh tính. Trong nháy mắt, biển lửa sinh ra 9 đầu hỏa long, mỗi đầu đều sống động như rồng thật. 9 đầu hỏa long dương nanh múa vuốt, lao về phía Vương Huyền, dường như muốn thiêu Vương Huyền thành cho bụi mới thôi. La Tiên, chỉ là luận bàn, tuyệt đối không được làm hại người. Vân Tiêu nương nương cau mày, trầm giọng nói. Vân Tiêu và La Tiên đều là ngoại môn đệ tử tiệt giáo, nhưng Triệu Công Minh là một trong tứ đại đệ tử ngoại môn, địa vị rất cao. Ngoại môn đệ tử tiệt giáo luôn lấy Triệu Công Minh và Tam Tiêu nương nương làm đầu, họ cũng có trách nhiệm quản thúc các đệ tử. Ai cũng thấy, La Tiên rõ ràng nổi giận, ra tay không chút nương tay, điều này đã quá đáng, chỉ là luận bàn mà thôi, không phải sống mái, ra tay đương nhiên không thể quá mức. Đối mặt 9 đầu hỏa long, Vương Huyền vẫn cười không nói. Đối mặt 9 đầu hỏa long dương nanh múa vuốt, Vương Huyền ung dung mỉm cười, đưa tay ra một quyền. Ánh quyền quang chói lọi bừng lên trong khoảnh khắc, 9 đầu hỏa long hung dữ tức thì ngừng lại, rồi sau đó, trước mắt bao người kinh hãi, tan vỡ thành từng mảnh, biến mất vào hư vô. Thực lực Vương Huyền hiển lộ ra kỳ thực không quá mạnh, chỉ lang tầm huyền tiên, song thủ đoạn của hắn lại phi thường bất phàm. Tại Hồng Hoang Thiên Điện, đạo tổ Hồng Quân truyền thừa mới là chính thống. Thông Thiên giáo chủ vốn là đệ tử đạo tổ, đạo pháp truyền lại của ông ta tự nhiên cũng xuất phát từ đạo tổ. Đây cũng là hệ thống tu luyện chủ lưu trong Hồng Hoang, lấy việc lĩnh ngộ đại đạo, tích lũy pháp lực và đạo hạnh làm trọng. Trong lúc giao đấu, đa phần là sử dụng đạo pháp tinh diệu, hoặc dùng pháp bảo cường đại để hóa giải đạo pháp. Cũng như La Tuyên vừa rồi, đạo pháp hệ hỏa đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, uy lực hủy diệt kinh người, không ai dám coi thường. Nhưng đối mặt đạo pháp hệ hỏa ấy, Vương Huyền chỉ cần một quyền đã trực tiếp đánh tan 9 đầu hỏa long. Đây không phải là đạo pháp gì, mà là sức mạnh thuần túy. Thủ đoạn này hoàn toàn khác biệt với pháp môn tu luyện chủ lưu Hồng Hoang. Sức mạnh thuần túy mà lại cường đại như vậy, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Vương Huyền chẳng lẽ là một vị thể tu tu vi cao thâm? Thể tu, đúng như tên gọi, chuyên tâm tu luyện thân thể, không mưu cầu đại đạo huyền diệu, không theo đuổi đạo pháp thần kỳ, chỉ chuyên tâm tu luyện thể xác. Hiện nay trong Hồng Hoang Thiên Điện, thể tu đã vô cùng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là tuyệt tích. Hù chi là thể tu tu vi cao thâm, gần như không tồn tại, nhưng lại có thể một quyền đánh nát 9 đầu hỏa long, tuyệt đối không phải thể tu bình thường có thể tu luyện thân thể đến trình độ này, quả thực là hiếm thấy. Nhìn thấy một quyền này, không ít đệ tử tiệt giáo không hiểu sao lại nhớ đến Vu tộc xưa kia tổ sư khai sáng thể tu trên đời. Quả nhiên ta không nhìn nhầm, người này quả thật không tầm thường. Nhưng nếu chỉ là thể tu, cuối cùng khó thành đại khí. Thân công báo thầm nghĩ, thể tu hiếm thấy không phải không có nguyên nhân, bởi vì con đường này vô cùng gian nan, muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm càng là khó khăn chồng chất. Hơn nữa, thể tu bởi vì không lĩnh ngộ đại đạo, rất khó cảm nhận được biến hóa của thiên cơ. Điều này trong Hồng Hoang Thiên Địa thực sự rất nguy hiểm. Cũng như Vu tộc xưa kia, vì không có nguyên thần, chỉ có thể tu luyện thân thể, trong đại kiếp lượng kiếp, cuối cùng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Mà tu sĩ bình thường, vì lĩnh ngộ đại đạo, tự thân đã có khả năng dự đoán hung cát. Điều này trong Hồng Hoang Thiên Địa vô cùng quan trọng. Điều này trực tiếp dẫn đến, trong Hồng Hoang Thiên Địa, thể tu tu vi cao thâm càng ngày càng ít, thậm chí hoàn toàn tuyệt tích. Theo thân công báo thấy, thực lực Vương Huyền tuy không tệ, nhưng vì đi con đường thể tu, đã định trước khó có thành tựu. Nghĩ như vậy, dù vẫn cho rằng Vương Huyền không đơn giản, nhưng hắn đã mất đi hứng thú với Vương Huyền. Tuy nhiên, với tính cách của hắn, việc này đương nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài. Vương Huyền dù sao cũng có thực lực, về sau nói không chừng còn có thể dùng đến. 9 đầu hỏa long bị Vương Huyền một quyền đánh nát, La Tuyên nhất thời giật mình, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền tím thái, thân thể rung lên, hiện ra 3 đầu 6 tay. Điều này chứng tỏ La Tuyên quả thực không tầm thường, tu vi đạo pháp đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Dẫu sao, thần thông 3 đầu 6 tay đã rất phi thường, cho dù có pháp môn tu luyện, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. La Tiên lại lấy ra 5 món pháp bảo, Phi Yên Kiếm, Ngũ Long Luân, Vạn Lý Khởi Vân Yên, Chiếu Thiên Ấn, Vạn Nha Hổ. 5 món pháp bảo trong tay, lại có thần thông ba đầu sáu tay, cộng thêm đạo pháp hệ hỏa tinh diệu, thực lực La Tuyên quả thực không tầm thường. Nếu ta nhớ không nhầm, La Tuyên này trên phong thần bảng cũng có danh tiếng, sau này còn trở thành hỏa đức tinh quân. Vương Huyền thầm nghĩ, La Tuyên là đệ tử ngoại môn tiệt giáo, vốn tu luyện tại Hỏa Long đảo, sau này trong đại kiếp phong thần sẽ bỏ mình, cuối cùng lên phong thần bảng. Lên phong thần bảng đương nhiên không phải chuyện tốt, nhưng muốn lên phong thần bảng cũng không phải chuyện dễ dàng, hoặc là có đại khí vận, hoặc là có chút bản lĩnh. Người thường chết rồi thì chết, làm sao có tư cách lên phong thần bảng. Lúc này La Tuyên cảm thấy mình bị khinh thường, lập tức sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn, sắc khí ngùn ngụt hướng Vương Huyền đánh tới. Vương Huyền không có động tác gì đặc biệt, vẫn là một quyền đánh ra, bộc phát ra sức mạnh kinh người. Cùng La Tuyên giao chiến, điều này cũng phù hợp với hình tượng thể tu của hắn. Các đệ tử tiệt giáo cũng không nghi ngờ, chỉ hơi kinh ngạc về tu vi thể tu của hắn. Hệ thống cường đại như vậy, tìm khắp hồng hoang cũng không nhiều, chỉ sợ chỉ có Vu tộc địa phủ và một số cường giả khác. Lúc này, La Tuyên đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn, nhưng vẫn không thể cùng Vương Huyền giao chiến lâu, rất nhanh liền thất bại. Không còn cách nào, dù La Tuyên có đủ loại thủ đoạn, Vương Huyền vẫn cứ một quyền tiếp một quyền đánh ra, mỗi quyền đều uy chấn trời đất. Ba đầu sáu tay cũng không tiện dụng, năm món pháp bảo cũng không có tác dụng gì lớn, ngay cả đạo pháp hệ hỏa mà La Tuyên luôn tự hào cũng khó lòng làm thương tổn Vương Huyền chút nào. Không trách một số đệ tử tiệt giáo lại nhớ đến Vu tộc xưa kia, bởi vì Vu tộc cũng bá đạo như vậy, không cần biết đạo pháp gì đều trực tiếp đánh tới. La Tuyên cũng bị đánh bại như vậy, bị Vương Huyền một quyền tiếp một quyền đánh cho choáng váng, cuối cùng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Đạo hữu thủ đoạn quả thực cao minh, không biết xuất thân môn phái nào, ta La Tuyên xin phục, La Tuyên nói. La Tuyên tính tình nóng như lửa, song lại phóng khoáng vô cùng, thua trận cũng không chút giận dữ, ung dung nhận thua. Vương Huyền đáp, đạo hữu quá lời, tại hạ chỉ là một tán tu, không có sư môn, lần này đến đây cũng là ngẫu nhiên gặp gỡ. La Tuyên hào phóng nhận thua, khiến Vương Huyền không khỏi nể trọng, nhưng y vẫn không muốn dây dưa với tiệt giáo, bộc lộ thân phận, xem như giải trừ hiểu lầm. Sau đó, y không định lưu lại Bích Du Cung lâu, nghe nói Vương Huyền không phải đệ tử xiển giáo mà là một tán tu. Sắc mặt đám đệ tử tiệt giáo lập tức tươi tỉnh hẳn, thậm chí trở nên nhiệt tình hơn. Xiển giáo luôn miệng nói tiệt giáo môn hạ đa phần là đồ khác vảy mang sừng, thấp sinh khoản hóa, lời này cũng không phải hoàn toàn sai. Nguồn gốc đệ tử tiệt giáo phức tạp, nhiều người trước kia là tán tu, không có sư phụ, chỉ là cơ duyên trùng hợp mới nhập môn. Vì vậy, so với xiển giáo, tiệt giáo lại càng thiện cảm với tán tu, tức khắc địch ý với Vương Huyền giảm đi nhiều. Triệu Công Minh bước tới, cao giọng nói, không tệ, không tệ, có thể đi xa đến vậy trên con đường tu luyện thể thuật, quả thực không dễ, không bằng luận bàn vài chiêu với ta, yên tâm, ta sẽ không ra hết sức, chỉ là tò mò về thể thuật, muốn kiến thức một chút. Vương Huyền hơi chần chừ, y đã định rời khỏi Bích Du Cung náo nhiệt này, không muốn vướng víu nhiều với đệ tử tiệt giáo, nhưng tình thế lại cứ thế phát triển, y càng muốn rời đi, lại càng gặp chuyện ngoài ý muốn, tựa hồ có người cố tình ngăn cản. Nhìn Triệu Công Minh, y không phải vì La Tuyên mà ra mặt, đúng như lời hắn, quả thật hứng thú với thể thuật, nhưng chính vì thế, Vương Huyền không khỏi nghi ngờ, mình có phải đã sa vào cạm bẫy, chẳng lẽ thiên đạo đã ra tay, muốn làm sâu sắc mối liên hệ của ta với tiệt giáo, để ta cũng bị cuốn vào kiếp nạn phong thần. Vương Huyền thầm nghĩ, ý không thể không chi nghĩ nhiều. Trên đường đến Bích Du Cung, quả thực có quá nhiều sự trùng hợp. Đầu tiên là gặp thân công báo, rồi thân công báo lại thân thiết với y, nhất định phải dẫn y đến nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo. Sau đó, La Tiên chủ động tìm y, khiến y không thể không lộ ra vài phần bí mật. Bây giờ lại là Triệu Công Minh chủ động tìm đến. Đây là ý gì? Muốn với tiệt giáo không đánh không quen, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, cuối cùng được mời rời núi trợ giúp triều đình đại thương. Nói gì đi nữa, đây cũng là một kịch bản hay, lại vô cùng hợp lý, rất có thể xảy ra. Nếu đã là người trong cuộc, thì thân bất do kỷ. Có vài việc, y không muốn tránh cũng khó mà tránh được. Ví như thân công báo, dù y cố tránh đệ tử tiệt giáo, chỉ sợ y cũng sẽ đích thân đến, mời y trợ giúp đại thương. Có thể thoát khỏi sao? Tự nhiên là có thể, chỉ cần y chạy khỏi hồng hoang thiên điện, dù có nhiều mưu kế cũng không thể rơi xuống đầu y. Vương Huyền mỉm cười đáp, Triệu đạo hữu có lòng, xin đạo hữu chỉ điểm. Đã thiên đạo muốn y tham gia, vậy thì cứ tham gia, tương giao với đệ tử tiệt giáo, cùng trải qua kiếp nạn phong thần, thì sao chứ? Nếu có thể thật lòng tương giao với đệ tử tiệt giáo, đối với y mà nói, cũng không phải toàn là chuyện xấu. Dù sao, đệ tử tiệt giáo tu luyện chính là đạo pháp do Thánh Nhân Thông Thiên Giáo chủ truyền lại, những thứ này đối với y có sức hấp dẫn rất lớn. Trước tiên thu thập đủ vốn, nếu tình thế không ổn, lúc đó lại chạy khỏi hồng hoang thiên địa, cũng chưa hẳn không phải là một biện pháp. Nhưng y cũng biết, một khi tham gia, có vài việc sẽ thân bất do kỷ, dù muốn chạy trốn cũng không nhất định thoát được. nhưng bây giờ có thể làm gì? Thiên đạo rất có thể đã để mắt tới y. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Nhưng thiên đạo thật sự không gì làm không được sao? Cũng chưa chắc. Ít nhất được tương lai. Thiên đạo không thể nào biết. Nếu thiên đạo biết được trên người y có biến số, tuyệt đối sẽ không cào y vào kiếp nạn phong thần, tự chuốc thêm nhiều biến số. Lúc này, Vương Huyền không kịp suy nghĩ nhiều. Triệu Công Minh đã vẻ mặt phấn khởi, không thể chờ đợi được nữa mà ra tay. Triệu Công Minh rất có chừng mực, tu vi khoảng chừng huyền tiên, đạo pháp cũng rất tinh diệu. Vương Huyền tĩnh tâm, vẫn giả dạng là người tu luyện thể thuật. Qua lại với Triệu Công Minh, đấu một trận ngang tài ngang sức, Triệu Công Minh rất hứng thú với thể thuật. Ra tay chủ yếu là thăm dò, mục đích là muốn Vương Huyền triển lộ toàn bộ thủ đoạn thể thuật. Vương Huyền cũng đang quan sát đạo pháp của Triệu Công Minh. Đây là thứ y thiếu hụt, lúc này lại có thể mở rộng tầm mắt. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, y dù sao cũng tương đương với chuẩn thánh. Đại đạo cảm ngộ cũng không kém. Đạo pháp Triệu Công Minh tuy tinh diệu, nhưng sau một hồi ra đấu, Vương Huyền đã nhìn ra vài phần huyền diệu. Sau một hồi ra đấu, Triệu Công Minh lộ vẻ vui mừng, lại muốn mời Vương Huyền về La Phù Động. Thú vị, thú vị. Đạo lữ thủ đoạn quả thật cao minh, không bằng cùng ta về La Phù Động, chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Đây tất nhiên là vì tò mò, nhưng cũng chưa hẳn không phải vì muốn thoát khỏi Bích Du Cung, không muốn nghe Đa Bảo đạo nhân giảng đạo nữa. Vương Huyền vui vẻ đáp, vâng, không dám từ chối. Đa Bảo đạo nhân giảng đạo vốn định kéo dài mấy trăm năm, nhưng bị Triệu Công Minh đủ nghịch ngắt quãng, đành phải miễn cưỡng kết thúc. Dù lòng mang bất đắc dĩ, Đa Bảo đạo nhân cũng không quá để tâm. Trận giảng đạo này vốn là thuận theo số mệnh, hết sức mà làm. Vương Huyền tuy tiếc nuối giảng đạo của Đa Bảo đạo nhân vô cùng hữu ích với hắn, nhưng tình thế đã thế, đành cáo từ ra về. Lúc chia tay, Thân Công Báo lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nói nhất định sẽ đến bái phỏng. Vương Huyền chỉ đành miễn cưỡng đáp lời cho qua. Thân Công Báo đến cửa, việc ấy hắn xin miễn, dù sao cũng chưa hề cho Thân Công Báo biết rõ địa điểm cư trú. Nếu Thân Công Báo vẫn tìm được hắn, vậy đành chịu, coi như đi trải nghiệm một phen kiếp nạn phong thần vậy. Hắn cùng Triệu Công Minh đồng hành thẳng hướng Nga Mi Sơn La Phù Động, nơi ở của Triệu Công Minh. Đạo hữu, không ngại dừng chân tại đạo trường của tại hạ một thời gian, chúng ta có thể nhiều trao đổi hơn. Triệu Công Minh mừng rỡ nói, điều này cho thấy Triệu Công Minh rất hứng thú với thể tu chi pháp, nên đối Vương Huyền hết sức cung kính, mong hắn ở lại thêm vài ngày. Đạo hữu quá lời, đạo hữu là cao đồ của tiệt giáo, nếu được giao lưu về tâm đắc tu luyện với đạo hữu, quả là cầu còn không được. Vương Huyền đáp, đây không phải lời khách sáo. Triệu Công Minh là một trong tứ đại ngoại môn đệ tử của tiệt giáo, đạo pháp được truyền thụ trực tiếp từ Thông Thiên Giáo Chủ, với tu vi Đại La Kim Tiên ở Hồng Hoang Thiên Điện đã là cường giả hàng đầu. Quan trọng hơn là đạo pháp tiệt giáo chính là pháp môn tu luyện chủ lưu của Hồng Hoang, là chân truyền của huyền môn, người ngoài khó có cơ hội được tiếp xúc, được luận đạo cùng Triệu Công Minh, quả là cơ duyên hiếm có, giúp Vương Huyền nhanh chóng làm quen với đạo pháp Hồng Hoang. Nếu không, một số thủ đoạn của hắn sử dụng ra khó tránh khỏi bất đồng với các tu sĩ Hồng Hoang, chẳng khác nào bị hiểu lầm là thể tu. Sau một thời gian trao đổi, Vương Huyền thu hoạch rất nhiều, còn Triệu Công Minh lại bắt đầu tu luyện thể tu chi pháp. Điều này khiến Vương Huyền có chút bất ngờ. Triệu Công Minh dù sao cũng là đệ tử của thánh nhân, lại bỏ gần lấy xa, đi tu luyện thể tu chi pháp làm gì? Sau một hồi suy ngẫm, hắn mới hiểu ra, Triệu Công Minh vốn tính tình không chịu ngồi yên, gặp chuyện thú vị thì nhất định phải thử. Cũng như thể tu, vì quá hiếm thấy ở Hồng Hoang, lại có tiên lệ của Vu tộc, Triệu Công Minh đương nhiên rất hào hứng muốn thử. Muốn có địa vị trong Hồng Hoang Thiên Địa này, xem ra một kiện pháp bảo cường đại là điều không thể thiếu. Vương Huyền thầm nghĩ, trong thời gian này, thông qua việc giao lưu không ngừng về tâm đắc tu luyện với Triệu Công Minh, hắn đã có cái nhìn toàn diện về các loại quy tắc tu luyện trong Hồng Hoang. Triệu Công Minh đương nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ là tính tình phóng khoáng, không nhiều tâm cơ, với Vương Huyền càng là không giấu giếm điều gì, vì những điều này không phải bí mật, ngay cả tán tu không có truyền thừa cũng biết. Triệu Công Minh đương nhiên không có gì không thể nói. Xiển giáo, tiệt giáo và nhân giáo, pháp môn tu luyện đều truyền lại từ đạo tổ Hồng Quân, là chính thống Hồng Hoang, trực chỉ đại đạo. Thực tế, hiện nay ở Hồng Hoang, công pháp tam giáo đã lưu truyền rộng rãi, nhưng truyền ra ngoài chỉ là một số pháp môn thô thiển. Vương Huyền rất quan tâm đến công pháp tam giáo, điều này giúp hắn hiểu rõ hơn hệ thống tu luyện của đạo pháp tam giáo. Nhưng đây chỉ là tham khảo, hắn vốn có con đường riêng, không thể thay đổi pháp môn tu luyện. Trong hệ thống tu luyện tam giáo, hay nói đúng hơn là toàn bộ Hồng Hoang, ngoài đạo pháp ra, pháp bảo chắc chắn là thứ quan trọng nhất. Theo một nghĩa nào đó, pháp bảo còn quan trọng hơn đạo pháp, bởi vì nếu có một kiện pháp bảo cường đại, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, không phải vượt qua một hai cảnh giới nhỏ, mà là có thể dựa vào pháp bảo cường đại, vượt qua một hai đại cảnh giới mà thắng. Điều này ở thế giới của họ là chuyện không tưởng, bởi vì pháp bảo vẫn chỉ là pháp bảo, mạnh hay yếu vẫn phụ thuộc vào người sử dụng. nhưng pháp bảo trong Hồng Hoang lại đặc biệt. Có pháp bảo sở hữu năng lực khó tin, thậm chí có thể trấn áp khí vận. Theo lời Triệu Công Minh, pháp bảo trong Hồng Hoang, căn cứ phẩm cấp khác nhau, được chia thành nhiều tầng thứ. Căn cứ nguồn gốc, pháp bảo được chia làm hỗn độn pháp bảo, tiên thiên pháp bảo và hậu thiên pháp bảo. Hậu thiên pháp bảo là những pháp bảo xuất hiện sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, phần lớn do các sinh linh cường đại luyện chế. Tiên thiên pháp bảo là những pháp bảo đã được hình thành trong hỗn độn trước khi bàn cổ khai thiên tích địa, mỗi kiện đều vô cùng quý giá. Còn hỗn độn pháp bảo là pháp bảo đứng đầu, thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Căn cứ sức mạnh và uy năng, pháp bảo lại được chia làm phổ thông pháp bảo, linh bảo và trí bảo. Ba cấp bậc, pháp bảo do tu sĩ bình thường luyện chế, thậm chí không đủ tư cách gọi là hậu thiên pháp bảo, bởi vì đạt đến cấp bậc hậu thiên pháp bảo đã là rất hiếm. Hậu thiên linh bảo đã rất kinh người, không ít pháp bảo nổi tiếng trong Hồng Hoang thực tế đều thuộc phạm trù hậu thiên linh bảo. Đinh đầu thất tiễn thư và hóa huyết thần đao, dù lừng lẫy thiên hạ, kỳ thực chỉ là hậu thiên linh bảo. Uy lực tuy khủng bố nhưng vẫn có hạn, hậu thiên chí bảo đã vô cùng hiếm thấy, mà những bảo vật uy lực vượt trên cả hậu thiên linh bảo lại càng khan hiếm. Trong đó, mười danh nhất phải kể đến phiên thiên ấn và thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Phiên thiên ấn, khỏi cần nhiều lời, chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một nửa Bất Chu Sơn luyện chế, lại nương tụ vô lượng công đức. Uy lực thực sự kinh thiên động địa, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp còn cao hơn một bậc. Bảo vật này được ngưng tụ từ chính khí đại đạo huyền hoàng và công đức khai thiên, là chí bảo giữa trời đất. Dù là hậu thiên chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vẫn sở hữu lực phòng ngự kinh người, thậm chí vượt trội nhiều tiên thiên pháp bảo. Hơn nữa, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng ngưng tụ công đức khai thiên, là một công đức chí bảo, có thể nói là vạn vật khó xâm phạm. Tiên thiên pháp bảo tuy đứng trên hậu thiên pháp bảo, nhưng không có nghĩa là tiên thiên pháp bảo nào cũng mạnh hơn hậu thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo đều được thai nghén trong hỗn độn từ trước khi khai thiên tích địa, cho nên dù mạnh hay yếu đều sở hữu những năng lực khó tin. Nói một cách đơn giản, tiên thiên pháp bảo đều chứa đựng đại đạo pháp tắc, chưa chắc đã uy lực mạnh mẽ, nhưng đều có diệu dụng vô cùng. Tiên thiên linh bảo đã vô cùng hiếm thấy, lạ hầu hết đều đã có chủ. Hiện giờ ở Hồng Hoang, muốn tìm được một kiện cũng khó như lên trời. Chẳng hạn như tiên thiên ngũ phương kỳ, thập nhị phẩm liên hoa, hà đồ lạc thư, bất kể là tiên thiên linh bảo nào cũng đều có uy danh hiển hách. Trong đó, Chu Tiên Tứ Kiếm càng nổi danh lừng lẫy. Một khi bày ra Chu Tiên Kiếm trận, dân xưng tứ thánh bất khả phá, sắc phạt chi lực độc nhất vô nhị trong Hồng Hoang. Hơn nữa, tiên thiên linh bảo trong Hồng Hoang ngoài uy lực khủng bố ra, còn có thể dùng để ký thác chấp nghiệm, là vật không thể thiếu trong việc trảm tam thi. Còn về tiên thiên chí bảo, trong cả Hồng Hoang, thực tế chỉ có ba kiện: Hỗn Độn Chung, Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên. Trong đó, Thái Cực Đồ do Thái Thanh Thánh Nhân sở hữu, vị thánh nhân này đứng đầu lục thánh, thực lực hẳn đã áp đảo năm thánh còn lại. Thái Cực Đồ có uy năng bình định địa thủy hỏa phong, chuyển hóa âm dương ngũ hành, diễn biến đại đạo huyền diệu, luyện hóa năng lượng địa thủy hỏa phong. Bàn Cổ Phiên thì do Nguyên Thủy Thiên Tôn sở hữu, vị thánh nhân này đứng trong hàng tam thanh, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Bảo vật này có uy năng xé rách hồng mông hỗn độn, phá vỡ chư thiên thời không, thống ngự vạn pháp áo nghĩa, khai thiên tích địa, hoàn vũ tạo hóa. Còn Hỗn Độn Chung vốn do yêu tộc Hoàng Giả Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu, nhưng trong Vu Yêu đại chiến, bảo vật này đã chui vào hỗn độn. Hỗn Độn Chung có uy năng trấn áp hồng hoang, thay đổi chư thiên thời không, trưởng quản đại đạo huyền diệu, bao quát đại thiên vạn tượng. Bảo vật này còn có thể bất kể binh khí lợi cụ công kích nào, miễn dịch mọi thần thông pháp thuật, treo trên đỉnh đầu, có thể nói là bất khả chiến bại. Tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Chung hiện nay vô chủ, đương nhiên khiến vô số người thèm muốn, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như Thông Thiên Giáo Chủ, vị thánh nhân này đã nhiều lần vào hỗn độn tìm kiếm tung tích Hỗn Độn Chung, mong muốn thu phục tiên thiên chí bảo này. Những điều này Vương Huyền đều nghe Triệu Công Minh kể lại. Hắn từng theo sư phụ vào hỗn độn và đã từng thấy Hỗn Độn Chung một lần, nhưng theo lời Triệu Công Minh, dù là thánh nhân, khi đối mặt với tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Chung cũng chỉ có thể bó tay. Điều này từ việc Hỗn Độn Chung vẫn vô chủ đến nay có thể thấy, e rằng Thông Thiên Giáo Chủ cũng không có trải nghiệm tốt đẹp gì. Mà Thông Thiên Giáo Chủ dốc lòng muốn thu phục Hỗn Độn Chung, kỳ thực cũng là vì một diệu dụng khác của tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo có công hiệu trấn áp khí vận, mà khí vận trong Hồng Hoang là thứ mà ngay cả thánh nhân cũng muốn tranh đoạt. Nhưng trong mắt Vương Huyền, cái gọi là trấn áp khí vận kỳ thực cũng không phải là bảo đảm, chỉ có thể nói là có chút tác dụng, nhưng không lớn. Chẳng hạn như trong Vu Yêu Lượng Kiếp, Tiêu tộc cũng có Hỗn Độn Chung trấn áp khí vận, nhưng trước đại thế thiên điện, Tiêu tộc vẫn bại. Lại như Phong Thần Lượng Kiếp này, Xiển Giáo cũng có Bàn Cổ Phiên trấn áp khí vận, cuối cùng vẫn đại bại thảm hại. Nhưng ngươi cũng không thể nói tiên thiên chí bảo hoàn toàn vô dụng, bởi vì công hiệu trấn áp khí vận thực tế vẫn phát huy tác dụng nhất định. Chẳng hạn như Yêu tộc, nếu không có Hỗn Độn Chung trấn áp khí vận, Tiêu tộc chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói. Nhưng hiện giờ ở Hồng Hoang, Tiêu tộc vẫn còn tồn tại. Tiêu tộc chỉ là kết thúc thời kỳ bá chủ thiên địa, chứ không phải hoàn toàn biến mất. Ngươi có thể nói hỗn độn trung trấn áp khí vận là vô dụng sao? Lại như diển giáo, dù đại bại trong phong thần lượng kiếp, nhưng vẫn bảo vệ được một số đệ tử. Cũng không thể nói bàn cổ phiên hoàn toàn vô dụng, mọi chuyện đều là tương đối. Chỉ có thể nói so với đại thế thiên địa lượng kiếp, thiên đạo. Tên thiên chí bảo cũng không phải là vạn năng. Còn về hỗn độn pháp bảo, quả thực như lời Triệu Công Minh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cơ bản đều đã biến mất không còn dấu vết. Chẳng hạn như tạo hóa thanh liên, hỗn độn chí bảo này sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, đã phân hóa thành các loại tiên thiên linh bảo. Cũng có bàn cổ khai thiên phủ, hỗn độn chí bảo này sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, cũng phân hóa thành hỗn độn chung, bàn cổ phiên và thái cực đồ, ba kiện tiên thiên chí bảo duy nhất còn sót lại, cũng chỉ có tạo hóa ngọc điệp trong tay đạo tổ Hồng Quân. Như hỗn độn chí bảo này cũng đã bị tàn phá, hiện giờ ở Hồng Hoang quả thực còn có một số tiên thiên linh bảo vô chủ, hoặc là có thể mưu đồ. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ, từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, Hồng Hoang thiên địa đã trải qua vô lượng tuế nguyệt, vận thế biến chuyển, phiến thiên địa này cũng dần định hình. Sau khi trải qua Long Hán lựa kiếp, đạo tổ Hồng Quân trở thành chủ nhân của phiến thiên địa này, lấy thân hợp đạo, ngày càng một mực trưởng khống Hồng Hoang. Mà sau Vu Yêu lượng kiếp, sáu vị thánh nhân ngự trị cửu thiên, xác lập địa vị trưởng giáo của Huyền môn tại Hồng Hoang. Vì lẽ đó, phần lớn pháp bảo trong Hồng Hoang thiên địa đều nằm trong tay môn hạ thánh nhân, tán tu hầu như không thể nào sở hữu chí bảo. Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ trước khi đạo tổ Hồng Quân lấy thân hợp đạo, ngài đã đặt nhiều pháp bảo lên phân bảo nham để người hữu duyên mới có thể thu được. Ai là người hữu duyên? Tất nhiên là các đệ tử của đạo tổ Hồng Quân. Bây giờ hầu như không ai có thể tranh giành với họ. Những pháp bảo nổi tiếng trong Hồng Hoang hiện nay phần lớn đều được sáu vị thánh nhân thu thập lúc ấy rồi ban tặng cho đệ tử. Nhưng hiện nay trong Hồng Hoang thiên địa, liệu còn có chí bảo nào không nằm trong tay các đệ tử thánh nhân? Thực ra vẫn còn, số lượng không nhiều, nhưng quả thực còn tồn tại vài món. Đại đạo 50, thiên diễn 49, vẫn luôn có biến số tồn tại. Hỗn độn chung, một trong tam đại tiên thiên chí bảo, hiện nay cũng vô chủ. Tiên thiên chí bảo này, người thường đừng hòng nghĩ tới, bởi nó đã chìm vào trong hỗn độn mênh mông. Cho dù đạo tổ Hồng Quân tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc thu phục được hỗn độn chung. Ngay cả thông thiên giáo chủ, một vị thánh nhân, cũng đã thất bại nhiều lần. Những người khác muốn thu được hỗn độn chung, quả thực là khó như lên trời. Còn tiên thiên linh bảo, cơ bản đều nằm trong tay môn đồ thánh nhân. Muốn thu được tiên thiên linh bảo, kỳ thực không phải là không có cơ hội. Nhưng cần lưu ý, nếu đặt tiên thiên linh bảo từ tay đệ tử thánh nhân, hậu quả khôn lường, xem ngươi có gánh nổi hay không. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay Thông Thiên Giáo Chủ, hoặc Tây Phương Nhị Thánh, đều là những thánh nhân rất bao che khuyết điểm. Nếu ngươi dám động đến đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì phải cẩn thận vị thánh nhân này đích thân xuất thủ, chấn sát ngươi ngay tức khắc. Bỏ qua đệ tử các thánh nhân, trong số những tiên thiên linh bảo lưu lạc bên ngoài, dễ dàng thu được nhất chính là Lạc Bảo Kim Tiền. Sở hữu bảo vật này là Tiêu Thăng và Tào Bảo, chỉ là hai tu sĩ bình thường, không có bối cảnh cũng không có chỗ dựa. Nếu Vương Huyền muốn, chỉ cần đến Vũ Di Sơn, trực tiếp áp chế Tiêu Thăng và Tào Bảo, cướp lấy Lạc Bảo Kim Tiền, e rằng không thành vấn đề. Lạc Bảo Kim Tiền, tiên thiên linh bảo này không tầm thường, có thể xếp sau tiên thiên chí bảo, lại có thể diễn tính thiên đạo huyền cơ. Nhược điểm duy nhất là tiên thiên linh bảo này không thể làm binh khí, tuy có hạn chế, nhưng thực ra cũng chẳng đáng kể, vì trong Hồng Hoang thiên địa, cường giả nổi danh, ai mà chẳng có vài món pháp bảo, không đến nỗi phải dùng đến binh khí. Nếu thật sự không có pháp bảo, thì chỉ là tán tu, tu vi bình thường, cũng không cao, Vương Huyền dễ dàng áp chế. Còn việc đoạt bảo của người khác có nên hay không, thực ra không cần quan tâm nhiều. Trong Hồng Hoang, từ trước đến nay là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, Tiêu Thăng và Tào Bảo quá yếu, Thất Phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội. Sở hữu Lạc Bảo Kim Tiền, đối với họ mà nói, là họa chứ không phải phúc. Trong phong thần lượng kiếp, Tiêu Thăng và Tào Bảo cũng vì Lạc Bảo Kim Tiền mà thân tử đạo tiêu, lên phong thần bảng. Nếu không có Lạc Bảo Kim Tiền, Tiêu Thăng và Tào Bảo có lẽ đã tránh được phong thần lượng kiếp, an tâm tu luyện. Vương Huyền không phải người do dự, cơ duyên đã bày ra trước mắt, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Quá trình đoạt bảo không cần bàn, với thực lực của Vương Huyền, thần không biết quỷ không hay, liền lấy được Lạc Bảo Kim Tiền. Tiêu Thăng và Tào Bảo không hề phát hiện bất cứ dị thường nào, họ chỉ ngủ một giấc, Lạc Bảo Kim Tiền đã không cánh mà bay. Khi hai người phát hiện ra, tại rằng sẽ vô cùng sợ hãi. Thời gian sau này, hai người sẽ càng thận trọng hơn. Thậm chí, Tiêu Thăng và Tào Bảo có lẽ không dám ở Vũ Di Sơn thêm nữa. Nếu có thể vì thế mà tránh được phong thần lượng kiếp, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Cầm Lạc Bảo Kim Tiền trong tay, bảo vật này hình tròn như đồng tiền, hai bên có cánh, trên đó hiện lên minh văn thiên đạo. Không trách trong Hồng Hoang thiên địa, ai cũng muốn có tiên thiên linh bảo, Quả thực đây không phải pháp bảo tầm thường, sở hữu nó, diệu dụng vô cùng. Sau khi thu được lạc bảo kim tiền, Vương Huyền nghiên cứu một thời gian, đã giải đáp được vài thắc mắc trong lòng. Quy lực của tiên thiên linh bảo ra sao, tạm thời không bàn. Chỉ riêng những công hiệu khác của tiên thiên linh bảo, đã đủ làm bất kỳ ai động tâm. Tiên thiên linh bảo sinh ra từ tiên thiên, được vun đắp trong hỗn độn vô số tuế nguyệt, chứa đựng trong đó ấn ký đại đạo, có thể giúp người tham ngộ đại đạo. Tam thiên đại đạo đều có thể thành đạo. Câu nói này không phải nói suông. Nếu thật sự có thể trưởng khống một loại đại đạo, thành thánh còn khó gì? Mà tiên thiên linh bảo chính là chứa đựng đại đạo. Sở hữu tiên thiên linh bảo, tức là đặt đại đạo trước mắt, có thể lúc nào cũng lĩnh ngộ đại đạo. Đương nhiên, lĩnh ngộ đại đạo chỉ là lĩnh ngộ đại đạo, so với trưởng khống một đầu đại đạo vẫn còn cách xa nhau. Nhìn khắp hồng hoang thiên điện, ngoại trừ đạo tổ Hồng Quân, cho dù là sáu vị thánh nhân, e rằng cũng không dám nói mình trưởng khống một đầu đại đạo, mà công dụng giúp người ngộ đạo. Tiên thiên linh bảo còn có tác dụng hóa giải tai ương, điểm này vô cùng trọng yếu. Trong hồng hoang thiên điện, con đường tu luyện gập ghềnh hiểm trở, tai ương bất ngờ ập đến, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nếu gặp phải tai họa, nếu có thể dùng tiên thiên linh bảo hóa giải, coi như là thêm được một mạng. Tiên thiên linh bảo vốn có thể ký thác chấp nghiệm, giúp người chém bỏ ba hồn bảy vía, phẩm chất linh bảo càng cao, hiệu quả càng lớn. Thêm vào uy năng vốn có của tiên thiên linh bảo, trong hồng hoang, giá trị của một kiện tiên thiên linh bảo khó mà đo lường. Hiện tại, Vương Huyền đã thu được một kiện tiên thiên linh bảo, lý thuyết là có thể chém bỏ một xác, dùng lạc bảo kim tiền ký thác chấp nghiệm. Nếu thành công, hắn có thể thuận lợi đột phá từ chuẩn thánh sơ kỳ lên đến chuẩn thánh trung kỳ. Trong hồng hoang, có thể chém bỏ một xác đã là hiếm có, ngay cả đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân của Tiệt giáo cũng chỉ chém bỏ được một xác. Vương Huyền tuy thực lực đủ, nhưng hiểu biết về đại đạo vẫn còn thiếu, chưa thể chém bỏ một xác. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Hắn mới đến hồng hoang không lâu, việc làm quen với quy tắc đại đạo đã khó khăn, huống hồ là ngộ đạo. Hiền đệ, gần đây nhàn rỗi, sao không cùng ta đến Tam Tiên đảo một chuyến? Triệu Công Minh nói. Sau một thời gian giao lưu, Triệu Công Minh và Vương Huyền càng ngày càng thân thiết, xem trọng Vương Huyền, rồi gọi nhau là huynh đệ. Ta chỉ gặp Tam Tiêu tiên tử một lần, không tiện cùng đi. Vương Huyền cười nói. Triệu Công Minh làm việc vốn 3 phút nóng, sau khi tu luyện pháp tu thể một thời gian, cũng không còn hứng thú. Nhưng Triệu Công Minh đối bạn hữu rất trọng tình, dù không còn hứng thú với pháp tu thể, cũng chưa từng đuổi Vương Huyền đi. Tại La Phù Sơn, Triệu Công Minh thường xuyên trao đổi tâm đắc tu luyện, chỉ niệm Vương Huyền rất nhiều. Dù sao, trong mắt Triệu Công Minh, Vương Huyền chỉ là một tán tu cấp huyền tiên, điều này đã là rất chiếu cố. Lần này, Triệu Công Minh muốn đến Tam Tiên đảo thăm Tam Tiêu tiên tử, có thể mang Vương Huyền đi. Quả là khó có được. Chỉ là, giao hảo với Triệu Công Minh chưa tính gì, hắn thực sự không muốn gặp nhiều đệ tử khác của Tiệt giáo. Hiền đệ không biết, ba muội muội ta rất tốt, nhưng mỗi lần gặp đều mắng ta vài câu. Triệu Công Minh bất đắc dĩ nói. Vương Huyền cười không nói, chuyện này hắn đã nghe Triệu Công Minh kể, chỉ là Tam Tiêu tiên tử luôn lo lắng cho hắn. Triệu Công Minh vốn là hóa thân từ luồng thanh phong đầu tiên giữa thiên địa, Tam Tiêu tiên tử là hóa thân từ đám mây đầu tiên giữa thiên địa, có được linh trí, Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử tương trợ lẫn nhau, cùng nhau bái nhập dưới trướng Thông Thiên giáo chủ, cùng là tứ đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, luôn xem nhau như huynh muội. Triệu Công Minh là anh, Tam Tiêu tiên tử là em, nhưng Triệu Công Minh lại không có vẻ gì của người anh cả, làm việc luôn vụng về, khiến ba cô em gái rất lo lắng. Một thời gian sau, Triệu Công Minh lại muốn đến Tam Tiên đảo thăm ba cô em gái, nhưng mỗi lần đều bị mắng. Lần này, hắn muốn mang Vương Huyền đến Tam Tiên đảo, thực ra là do bị mắng sợ, mới nghĩ ra cách này. Nếu có người ngoài ở đó, Tam Tiêu tiên tử dù sao cũng phải nể mặt anh trai, không thể cứ mắng mãi. Đến lúc đó, chỉ cần ở Tam Tiên đảo một thời gian, ứng phó qua loa, là có thể vui vẻ trở về La Phù Sơn. Vậy ta bồi đạo huynh một chuyến, Vương Huyền bất đắc dĩ nói. Hắn biết rõ, lần trước tại Bích Du Cung, Triệu Công Minh đã khiến Đa Bảo đạo nhân chết vì lời giảng đạo. Với tính tình Tam Tiêu, nếu Triệu Công Minh đến Tam Tiên đảo, nhất định lại bị mắng, cho nên hắn mới trì hoãn không đi, nay vất vả mới nghĩ ra cách. Triệu Công Minh lại không thể để mình từ chối, cho nên hắn phải đi một chuyến. Đa tạ hiền đệ. Hiền đệ yên tâm, ba muội muội ta luôn dịu dàng, sẽ không làm khó hiền đệ đâu. Triệu Công Minh mừng rỡ. Vương Huyền bất đắc dĩ, hắn biết rõ, trong Phong Thần Lượng Kiếp, Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử đều nổi danh trên phong thần bảng. Ta đã cướp lạc bảo kim tiền, Triệu Công Minh sợ rằng vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn, có vài việc khó lòng tránh khỏi. Vương Huyền thầm nghĩ, Triệu Công Minh nhất định phải ứng kiếp, thiếu lạc bảo kim tiền cũng không thể thay đổi được. Tam Tiêu tiên tử cũng vậy, giao hảo với Triệu Công Minh lâu như vậy, nếu thấy hắn chết trên phong thần bảng, hắn thực sự không đành lòng, nhưng muốn thay đổi chuyện này lại không dễ. Có lẽ sau khi đến Tam Tiên đảo, hắn nên cáo từ, mắt không thấy tâm không phiền, mau chóng đoạn tuyệt liên hệ với Triệu Công Minh,